Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 200, rung động. Góc truyện audio.com. Hải quân tổng bộ Marineford bên trong Sengoku phòng làm việc. Tiếp nhận điện báo một khắc kia, Sengoku sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng. Ra, lần này cháu trai ngươi lại gây ra chuyện lớn. Nhìn về phía đang ăn bánh vòng Ra, Sengoku hét lớn, bình tĩnh đi Sengoku, nghe nói hắn đã tới Sabaody quần đảo đi, có Kizaru ở đó, hắn có thể làm ra chuyện gì? Ra một mặt bình thản không quan tâm nói, hắn đem thiên long nhân giết chết. Sengoku thần sắc âm trầm nói, phốc, cái gì? Nghe được Sengoku lời nói, Ra đem trong miệng đồ ăn phun ra ngoài, còn mắt trợn to nhìn Sengoku. Giết thiên long nhân, đây nhưng là chuyện động trời a. Ngay trước mặt đại tướng cùng thế giới chính phủ người giết thiên long nhân. Đây là trắng trợn khiêu khích thế giới chính phủ quyền uy. Tại thánh địa bên kia thiên long nhân đám người kia đang hướng về phía ngũ lão tinh đối với chúng ta gây áp lực. Tất cả đều là do cháu ngươi gây ra a. Ra, Sengoku tức giận quát, ngay trước mặt đại tướng giết thiên long nhân. Tên này vậy mà thật làm được, bất quá Kizaru đang làm gì? Hắn làm sao không ngăn cản tiểu tử kia? Ra sắc mặt nghiêm trọng nói. Hừ, có vẻ như chúng ta đều ước tính Rosen thực lực sai lầm. Ngoại trừ kiếm thuật ra hắn còn là Goro Goro Nomi năng lực giả. Còn biết phân thân, hắn suýt nữa đem Kizaru giết chết. Sengoku hừ lạnh nói. Lúc này Ra cùng Sengoku liền không thể bình tĩnh được, một cái mới 17 tuổi đầu thiếu niên liền suýt giết chết đại tướng. Nghe còn chưa từng nghe qua huống chi là thật sự xuất hiện một cái. Người trẻ tuổi bây giờ làm sao lại mạnh như vậy? Rosen lúc này còn rất trẻ, đã có mạnh như vậy thực lực, nếu như cho hắn mấy năm thì có thể hay không xuất hiện một cái sánh ngang râu trắng dạng này cường giả. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy chấn động khó tin, nhưng nếu là Rosen thì thật có thể làm được, chỉ cần không có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Có được tứ hoàng thực lực là điều chắc chắn, cùng lúc đó thiên long nhân bị giết sự kiện cũng nhanh chóng truyền ra khắp thế giới. Nhất thời nghe được tin tức này đám người trong lòng không khỏi nhấc lên to lớn sóng gió. Thiên long nhân bị giết rồi. Mà ra tay người chính là trước đó mấy ngày gây nên sóng gió hỏa kiếm sĩ Rosen. Tóc đỏ địa bàn bên kia, tiểu tử này đúng là điên cuồng, lại dám trực tiếp khiêu khích thế giới chính phủ, nhìn xem trên tay tờ báo nội dung sang tóc đỏ cười nói. Ta thấy ngươi bây giờ nên lo lắng cho hắn mới đúng a, giết thiên long nhân. Thế giới chính phủ sẽ không bỏ qua cho hắn, Ben Beckman nhàn nhạt nói. Không cần lo lắng, hắn có thể suýt giết chết Kizaru, đã có thể nơi lên thực lực hắn không yếu, không đánh lại cũng có thể chạy, không ai bắt được hắn, huống hồ hắn còn có rất nhiều thủ đoạn a, sang tóc đỏ cười nói. Dressrosa hoàng cung giết thiên long nhân, tên này đúng là điên rồi, bất quá hắn vậy mà có thể suýt giết chết Kizaru, cái này tân nhân thực lực đúng là rất mạnh. Doflamingo cười lạnh nói, SB Google, Windows, SB Google, Post, cho dù lấy hắn đã thức tỉnh quả thực năng lực muốn giết chết đại tướng cũng là chuyện không thể. Rosen để cho Doflamingo cảm thấy một trận nguy cơ, thông báo xuống, để cho binh lính chú ý một chút, nếu như phát hiện Rosen tung tích phải lập tức báo ngay cho ta. Doflamingo nhìn xuống phía dưới đám người nói. Tuân lệnh, đám người hô lên một tiếng đáp, dâu trắng, Moby Dick bên trên cô lạp lạp lạp lạp, ta thích tiểu tử này, rất gan dạ, không sợ cường quyền, đây mới gọi là hải tặc, dâu trắng cười vui vẻ nói. Lão cha, đây không phải là chuyện quan trọng chúng ta nên để ý lúc này. Ây tên tiểu tử kia đã đuổi theo tích, có hay không cần ta đuổi theo? Marco lắc đầu cười khổ nói. Mới đây thôi băng hải tặc dâu trắng liền xuất hiện một cái phản đồ. Tích tên này vì một trái ác quỷ mà đem thắt giết chết. Sau đó chạy trốn khỏi thuyền. Giết chết đồng đội là chuyện tay trời. Không thể nào tha thứ. Tích là A cấp dưới cho nên A liền đuổi theo tích. Đến bây giờ vẫn không có tung tích. không cần lo lắng, ây thực lực rất mạnh. Cho dù có chạy ra khỏi tân thế giới cũng không có người có thể giữ chân được hắn. Ta hiểu được hắn cảm xúc, cứ để cho hắn phát tiết một trận đi. Dâu trắng lắc đầu nói. Amazon Lily, bên trong cung điện tỷ tỷ. Lúc này Sandersonia cùng Marigold một mặt hốt hoảng chạy đến. Trên tay còn cầm một tờ báo. Có chuyện gì à, Sandersonia? Hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì? Từ trên giường ngủ đi ra. Bower Hancock thần sắc có chút sinh khí nói. Tỷ tỷ, đây là tin tức mới. Là liên quan đến hỏa kiếm sĩ. Sandersonia thần sắc rung động nói. Là cái kia mới nổi tân nhân à, nếu vậy thì mặc kệ hắn. Không phải là chuyện của chúng ta. Bower Hancock lười nhác nói. Thân là hải tặc nữ đế Bower Hancock đương nhiên là rất kiêu ngạo. Lại thêm nàng cực kỳ chán ghét nam nhân. Sẽ không chủ động đi quan tâm những chuyện khác liên quan đến nam nhân. Cho dù thời gian này Rosen rất nổi danh, nhưng cũng không gây nên Hancock một chút hứng thú. Tỷ tỷ hỏa kiếm sĩ hắn giết thiên long nhân. Marigold run giọng nói, nghe được giết thiên long nhân cái này câu nói Bower Hancock nhưng là như gặp phải sét đánh một dạng. Cả người đứng tại nơi đó, thần sắc khó tin rung động không thôi. Tỷ tỷ, ngươi tự xem đi, đây là ngày hôm nay tin tức. Sandersonia đưa lên tờ báo cho Hancock nói, đem tờ báo cầm lấy. Bower Hancock nhìn xem bên trong nội dung. Ngay lập tức con mắt nàng trợn to, thân thể run lên, thiên long nhân thật sự bị giết, trên đời này còn có người dám ra tay với thiên long nhân. Tỷ tỷ, ngươi xem thử chết đi thiên long nhân ba người. Sandersonia nói, trong giọng nói ẩn chứa vui vẻ. Nghe vậy Hancock liền nhìn xem thiên long nhân chết đi hình ảnh. Ngay khi nàng nhìn thấy chết đi ba cái thiên long nhân dung mạo lúc, Hancock thân thể run lên, nước mắt không nhịn được chảy ra ngoài. Cách chương.